500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, đột phá điểm mấu chốt. Rất nhiều chuyện, Chu Du là nghĩ làm, thế nhưng trước đây hắn không dám đi làm, coi như là làm sau cũng lo lắng sợ hãi, đều là nhiều lần xoắn suýt do dự, nhưng là vẫn như vậy, Chu Du là không tìm được nữ nhân, có một số việc. Lại như là đi vào xã hội một dạng, rất nhanh sẽ phát sinh trên tâm tính biến hóa. Chu Du đem tin tức phát sau khi đi ra ngoài, liền cảm giác tâm lý ung dung rất nhiều. Nguyên bản còn coi chính mình sẽ nôn nóng chờ đợi hồi âm. Thế nhưng đi vào thang máy sau, Chu Du liền phát hiện mình một điểm đều không vội vã. Người một khi đột phá một số điểm mấu chốt, sẽ sản sinh biến hóa rất lớn. Một ít trước đây không nghĩ ra sự tình, lúc này cũng nhìn rất rõ ràng, kỳ thực vẫn luôn là rất rõ ràng, chỉ là không muốn đối mặt. Trước rời khỏi chính là Chu Sử thân thể, ngày hôm nay rời khỏi chính là Chu Sử di trí. Chu Du cầm lấy điện thoại di động, có chút nóng nảy lên, nói là không vội vã, nhưng kỳ thực tâm lý vẫn là ngứa, chờ mong không được. Chu Du nhìn một chút thang máy trong gương chính mình, cảm giác mình hèn mọn không được. Trước đi tắm đi. Chu Du suy nghĩ một chút. Có chút nghĩ đi Bạch Khánh Tuyết trong nhà rửa ráy rồi. Kỳ thực cũng không có gì thay đổi. Chu Du chính mình cho là mình biến hóa rất lớn. Thế nhưng thật muốn là cẩn thận đến nói, chính là định đi Bạch Khánh Tuyết nhà cái kia cái gì rồi. Hắn đã sớm cho Bạch Khánh Tuyết 5 triệu. Hai người cũng đã sớm là loại kia tình nhân quan hệ. Sở dĩ chính mình quá khứ là chuyện rất bình thường. Trước đây Chu Du vẫn luôn xấu hổ chạy chính mình chính đáng quyền lợi. Lần này làm một cái ám muội mộng cảnh sau, liền đối loại chuyện kia chờ mong lên. Bởi vì trong mộng đã từng làm một lần rồi, sở dĩ áp lực trong lòng không có lớn như vậy. Sẽ không chính mình phủ định rơi chính mình. Nhưng nếu là Lữ Tương hoặc là Tô Phu Nhân loại kia, Chu Du ý nguyên là không dám thay đổi với hành động. Chu Du nôn nóng chờ. Lại như là lần thứ nhất ở khách sạn đám người thiếu nam một dạng. Thang máy mở ra sau, Chu Du liền đi ra ngoài. Lúc này vừa vặn liền truyền đến leng keng nhắc nhở tương đương Bạch Khánh Tuyết. Có sủi cảo. Nhà chúng ta tối hôm nay liền ăn sủi cảo. Chu Tổng ngài muốn đi qua sao? Chu Du thoải mái cực kỳ. Cả người lại ung dung không ít. Chu Du, vậy ngươi hiện tại có chuyện sao? Bạch Khánh Tuyết, không có. Ta lập tức liền trở lại chuẩn bị. Chu Du, ngươi tới tiếp ta đi. Ta đi tiểu khu phụ cận McDonald's ăn một chút gì. Ngươi lúc nào có thể đến? Bạch Khánh Tuyết, đại khái nửa giờ trái phải. Ta hiện tại liền quá khứ. Chu Du, không cần sốt ruột như vậy. Ta trước đi công ty nhìn một chút. Một cái hoặc là 2 giờ chờ ta trực tiếp đi ngươi kia. Bạch Khánh Tuyết, tốt, vậy ta lập tức đem trong nhà chỉnh đốn một hồi. Chu Tổng ngài buổi tối muốn qua đêm sao? Chu Du nhìn thấy lúc này lời liền cảm giác mình thật giống là tiến vào trong xã hội thượng lưu. Nhìn hai bên một chút, Chu Du thu lại chính mình mỉm cười, nỗ lực làm một cái người chính trực. Chu Du, không biết, nhìn tình huống đi. Quá muộn liền không trở về rồi. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ phát một cái thẹn thùng biểu tình. Bạch Khánh Tuyết, tốt, chúng ta chuẩn bị một chút. Chu Du không có trả lời. Rất nhanh sẽ đi ăn thức ăn nhanh rồi. Chờ 5-6 điểm gần như đến lúc rồi sau. Ăn 15 nguyên phần món ăn không ăn no, Chu Du liền rời đi McDonald's. Đồng thời cho Bạch Khánh Tuyết phát tin tức. Bạch Khánh Tuyết cùng Chu Du đồng thời vào nhà. Ngày hôm nay sẽ là một cái ấm áp buổi tối. Cũng đem ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Không giống với lần trước ở Leona trong nhà tá túc. Lần này tiến vào Bạch Khánh Tuyết trong nhà lúc, Chu Du cảm giác mình cuối cùng chủ động một lần. Không còn là bị động tiếp thu tất cả, mà là chính mình đi tranh thủ cái gì. Dù cho là loại này không vẻ vang sự tình, nhưng đúng là Chu Du trong đời lần thứ nhất đem chủ quan tính năng phát huy đến mức tận cùng. Không có nửa phần lùi về sau có thể nói. Bạch Khánh Tuyết bởi vì Chu Du trước đây loại kia ly kỳ biểu hiện, lúc này cũng không dám biểu hiện quá chủ động. chỉ lo Chu Du lại chạy. Trên thực tế này nữ nhân đã làm tốt Chu Du đi vào một nửa. Sau đó chạy trốn chuẩn bị tâm lý rồi. Nhất quán như vậy, Chu Du nhất quán đều là như vậy. Hai người vào nhà sau, liền nhìn thấy ở trong phòng khách cùng sân thượng ở giữa phòng ăn năm nơi đó làm sủi cảo Hắc Văn Lệ. Ngày hôm nay Hắc Văn Lệ cũng là tỉ mỉ ăn diện một chút. Bất quá đang đối mặt Chu Du thời điểm cũng đồng dạng là rất hồi hộp. Chu Tổng đến rồi, ta đang ở làm sủi cảo. Lúc này mới bận việc lên. Trang phục như là đi mở họp phụ huynh Hắc Văn Lệ. Lúc này khách khí vừa sốt sắng cùng Chu Du chào hỏi. Chu Du mỉm cười nói. Bên ngoài nóng chết rồi. Trên người ta ra thật nhiều mồ hôi. Trước đi tắm, ăn cơm không vội vã. Hắc Văn Lệ cấp tốc nói rằng. Tốt, tốt, vậy ta tiếp tục làm sủi cảo. Chu Du cảm giác ngày hôm nay chính mình rất không giống nhau rồi. Hắn hãi hùng khiếp vía nói rằng, vậy ta trước đi rửa ráy rồi, chờ chút đồng thời làm sủi cảo đi, ta cũng nghĩ đồng thời bận việc. Bạch Khánh Tuyết rất ngạc nhiên suy tư Chu Du lời nói. Trên lý thuyết nàng cảm thấy Chu Du là loại ý tứ kia. Thậm chí cảm giác Chu Du ngày hôm nay ánh mắt kia chính là nam nhân ánh mắt. Thế nhưng, Bạch Khánh Tuyết sợ rồi, sở dĩ làm Chu Du đi phòng tắm rửa ráy thời điểm. Bạch Khánh Tuyết y nguyên là không có lấy bất luận cái gì hành động. Chu Du đi vào phòng tắm, sốt ruột lợi hại, bình thường không phải rất chủ động sao. Chu Du bất đắc dĩ tìm cái cốc, bắt đầu xúc miệng đánh răng. Bên trong phòng tắm đã chuẩn bị kỹ càng áo tắm. Chu Du đợi nửa giờ cũng không đợi được Hạt Tuyết đi vào. Chu Du ở bắt đầu hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm Bạch Khánh Tuyết rồi. Trên thực tế nhân ra là một cô nương tốt, cũng không có loại ý tứ kia, cũng nghĩ tới quên đi thôi. Thế nhưng Chu Du cuối cùng vẫn là chủ động hướng về bên ngoài gọi đến. Khăn mặt ở nơi nào a? Bạch Khánh Tuyết đi tới, cấp tốc đứng ở ngoài cửa nói rằng, trong phòng tắm không có sao. Há, tìm tới rồi, Chu Du tìm tới khăn mặt, hắn thực sự là vô pháp nói tiếp rồi. Lúc này cảm thấy là chính mình hiểu lầm nhân ra cô nương tốt rồi. Vậy mình liền coi như ném đi 5 triệu đi. Sau đó cũng không nên quấy rầy nàng. Bạch Khánh Tuyết ở Chu Du nơi này thất bại qua rất nhiều lần. Thế nhưng đứng ở Chu Du phòng tắm bên ngoài, suy nghĩ Chu Du ngày hôm nay các loại biểu hiện. Rất nhanh, Bạch Khánh Tuyết liền cẩn thận từng ly từng tí một. Lại vô cùng căng thẳng lấy tay đặt ở cửa phòng tắm cầm trên tay. Nàng chỉ là hơi hơi dùng sức, liền phát hiện cửa phòng tắm đẩy ra rồi. Không khóa cửa, rất nhanh Hạt Tuyết liền đẩy cửa ra. Nhìn thấy chính đang gội đầu Chu Du. Chu Du còn tưởng rằng bên ngoài quá nóng rồi. Ta đi tắm, lần này, Chu Du lúng túng nhìn Bạch Khánh Tuyết. Có chuyện gì sao? Bạch Khánh Tuyết nhìn cũng không có bất luận cái gì né tránh. Thậm chí là che chắn đều không có Chu Du. Liền lộ ra thanh thuần vui tươi mỉm cười. Chu Tổng, ngài muốn kỳ lưng sao? Chu Du gật gật đầu. Tốt, ngươi gần nhất vẫn không có giao bạn trai sao? Bạch Khánh Tuyết hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Đúng đấy, ta hiện tại chủ yếu tâm tư vẫn là ở trên sự nghiệp. Bạch Khánh Tuyết tao nhã đi vào phòng tắm. Có thể có cái gì giúp đỡ được Chu Tổng? Ta sẽ rất tình nguyện ra sức tương đương. Chu Du quay lưng Bạch Khánh Tuyết hướng đi bồn tắm lớn. Vậy ta sau đó có thời gian liền đến ngồi một chút. Bạch Khánh Tuyết quyến rũ tới gần. Buổi tối hôm nay, mọi người đều trưởng thành rất nhiều. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.